69. Nguyễn Thị Chính, 66 tuổi. Bà Nguyễn Thị Chính sinh năm 1926, ngụ tại 18/8 đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực 5, hẻm 114, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Song thân là của ông Đoàn Văn Thông và của bà Võ Thị Giạc. Bà là con thứ 9 trong gia đình có 9 anh em. Khi trưởng thành, bà kết hôn với ông Sơn Xanh, người gốc Khmer, sinh được 4 người con. Gia đình sống bằng nghề làm ruộng. Tính tình bà thật thà, chân chất và vui vẻ, miệng hay nhai chầu, nên bà con lối xóm thường gọi bà là bà Chín Trầu. Thấy bà gần 60 tuổi, cháu của bà là Liên Hữu Minh Chất khuyên bà nên quy y Tam Bảo. Bà trả lời: "Còn bận gia đình quá hà con ơi." Tháng 9 năm 1990, người chồng đột nhiên lên cơn cao huyết áp rồi từ trần. Từ đó, mặc dù có buồn khổ, nhưng nhờ vậy mà bà đã giác ngộ ra lẽ thật của cuộc đời. Có sanh thì phải có tử, có hội ngộ, ắt phải có giây phút chia ly, mà từ ngàn xưa cho đến hôm nay vẫn y nguyên như thế. Con người sống trong thời hiện tại, mặc dù là thông thái văn minh, nhưng vẫn còn trong cảnh tử sinh, theo định luật hữu hình tất hoại, người vẫn bệnh, vẫn già chết mãi, vật có sanh đều hoại đều tàn, khổ não còn đầy giữa thế gian, thân người rốt cuộc hoàn tro bụi. Sự vật thế chế nhiều thứ mới, già chết xem còn cũ như xưa, sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa thần chết. Giàu sang bỏ xác rồi cũng hết, nghèo hèn hơi thở dứt cũng thôi. Hỏi cái chi là của người đời, trả lời chẳng có gì tất cả, chỉ một cuộc lữ hành xứ lạ, về rồi thôi không thể mang theo. Đời khác chi là cảnh bọt bèo, không thể tránh khỏi ngày tan rã. Thật là kiếp con người tạm giả, thế gian là mồ mả của người, kể từ khi mới có đất trời, kéo dài đến cõi đời hiện tại. Minh Chất lại khuyên: "Dì Chính ơi, dì già lắm rồi, Dương Chính đã mất, bây giờ rảnh rang con đưa dì quy y nghe gì?" Bà đồng ý. Minh Chất liền đưa bà đến niệm Phật đường Quang Đức quy y Thọ Giới với hòa thượng Thích Bửu Lai, được pháp danh là Diệu Thơ. Kể từ đó bà tinh tấn niệm Phật, mỗi tháng đi chùa sám hối 2 lần. Bà thường theo Minh Chất và các bạn đồng tu đi hộ niệm, cầu an cho các bệnh nhân, cùng cầu siêu cho các đám tang. Mỗi tối có khi bà ở nhà niệm Phật, có khi bà đến nhà của Minh Chất để cộng tu với các bạn đạo. Do không biết chữ nên ai tụng kinh thì tụng, riêng bà thì cứ ngồi niệm Phật vậy thôi. Đầu năm 1992, bà bị đau bụng, đưa qua bệnh viện 30 tháng 4. Bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối nên đành bỏ tay. Ở đây được 1 tuần, thấy không thuyên giảm, liền đưa bà về nhà uống thuốc nam. Qua 20 mấy ngày uống thuốc, sức khỏe hồi phục khả quan. Bà đi chùa được nên mọi người ai cũng rất phấn khởi vui vẻ chúc mừng cho bà. Sau đó bệnh lại tái phát, bùng to dần lên, hành hạ bà đau đớn dữ dội. Nhưng có điều đặc biệt là không hề nghe bà rên than. Càng đau bà càng niệm Phật khẩn thiết thêm hơn. Trước khi mất vài ngày, bà kể rằng bà đã nằm mộng thấy Đức Phật với một đoàn Phật tử đi rất đông. Bà đi riết theo mà không kịp. Rồi bà gọi con cháu lại dặn dò phải cố gắng lo tu hành, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Bà có chú rể thường hay nhậu nhẹt quậy lắm, trước kia bà rất ghét, lúc ấy bà cũng tha thứ cho chú. Còn thiếu nợ ai, bà sai con cháu đi trả và mua vật phóng sanh. Đến 4 giờ chiều ngày 22 tháng 2, bà bảo người con trai thứ hai ra chợ mua hoa quả, đồng thời xuống rước thầy Đức Toàn lên tụng kinh lè lè để không kịp. bà còn bảo người con gái thứ ba sang mời Minh Chất và các bạn đồng tu đến để hộ niệm cho bà. Khi hay tin, Minh Chất và Chí Đồng Đạo liền kéo đến. Bà đang nằm trên chiếc ghế dựa, mọi người đứng vây quanh. Thấy có nhiều bộ đồ chuẩn bị mang theo cho bà, nên Minh Chất đề nghị với bà chỉ đem theo vài bộ thôi, còn bao nhiêu nên phát tâm cho những người nghèo. Bà trả lời: để tao suy nghĩ một lát. Thế rồi bà yên lặng một chút rồi nói: được, dì giao hết cho con đó, để mà bố thí cho người nghèo đi con. Hơi thở bà yếu dần, Minh Chất khai thị và mọi người đồng hộ niệm. Chốc lát sau, bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 tiếng thật lớn rồi ra đi. Nhằm ngày 22 tháng 2 năm 1992, bà hưởng thọ 66 tuổi. Qua 8 tiếng đồng hồ hộ niệm, khi thăm khám thi thể thì thấy tay chân mềm dịu, gương mặt hồng hào rạng rỡ tươi vui, toàn thân đều lạnh, chỉ có đỉnh đầu ấm nóng. Thuật theo lời cô Sơn Thị Cương, pháp danh Diệu Chiếu, con gái của bà, và Phật tử Minh Chất.